Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, quặng mỏ máy móc nhà máy. Năm 97, quặng mỏ máy móc nhà máy, hiệu quả và lợi ích coi như giống nhau, nhưng cũng đã bày biện ra rõ ràng rách nát dấu hiệu. Cả nhà máy khu, đa số đều là tầng 1 tầng 2 tiểu nhà trệt. Vượt qua tầng 3 công trình xây dựng rất ít, chỉ có nhà máy bộ văn phòng cao ốc là tầng 3. Hơn nữa còn là những năm 60 năm 70 đá đỏ công trình xây dựng. Ngay xi măng đều không soát, đá đỏ cứ như vậy trần trụi lộ tại bên ngoài. Đã nhiều năm như vậy, cứ việc trải qua mấy lần tu bổ, có lẽ hay là có vẻ phi thường cũ kỹ, cùng chính đoàn cấp cái giá đỡ rất không xứng. Không có tiền, không kiên cường, dưới mắt trong xưởng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy. Tiền lương còn có thể phát ra tới, tiền thưởng trợ cấp cái gì? Vậy thì muốn xem rồi, cái nào tháng tiêu thụ tình huống tốt đi một chút, còn có trông cậy vào, tiêu thụ tình huống một kém, vậy thì muốn cũng không muốn suy nghĩ, bất quá so về thắng lợi máy móc nhà máy những hãng kia đến. Mỏ cơ nhà máy tình huống có thể coi là rất tốt. Dù sao còn có tiền lương phát, công nhân mấy cũng còn không có nghỉ việc. Vương Vi ra phụ mẫu, tại cái khác thời không tao ngộ tựu tương đương thảm. Thảm đến ngay Diệp Mân nằm viện tiền đều cầm không được. Đội cảnh sát hình sự một đám người đuổi tới nhà máy bộ thời điểm. Cao lĩnh chỗ người còn chưa tới. Tại đây xác thực là thuộc về cao lĩnh trấn khu trực thuộc. Nhưng cách cao lĩnh trấn chính phủ chỗ mà còn có không ngắn lộ trình. Sự khác biệt theo Hồng Ngọc ủy ban quận bên kia chạy tới. Muốn thuận tiện mau lẹ nhiều lắm. Trong xưởng rất nhiều người muốn lên phố. Cũng là đi Hồng Ngọc ủy ban quận mà không phải đi cao lĩnh trấn. Trên thực tế, Hồng Ngọc ủy ban quận đã cùng khu Tây Thành tan ra làm một thể. Nghiêm túc tính vào nội thành phạm vi rồi. Cao lĩnh trấn bên kia, mấy năm này đã ở xin cải thành ủy ban quận. Bất quá còn không có được thượng cấp ý kiến phúc đáp. Việc này, không dễ dàng như vậy. Bất quá cao lĩnh đồn công an tại quặng mỏ máy móc nhà máy chuyên môn thiết một cái cảnh vụ thất. Có hai gã cảnh sát nhân dân phái trú tại đây. Cái này hai gã cảnh sát nhân dân nhận được rồi chỗ ở phía trong chỉ thị. Đã sớm tại nhà máy bộ bên ngoài chờ đón Hồng Ngọc chỗ đồng chí. Nhìn thấy Hồng Ngọc chỗ đồng chí xuống xe, lập tức tự chào đón. Người hảo, vị nào là Vương Sở, trong đó một vị tuổi trẻ tiểu tử ăn mặc mới tinh đồng phục cảnh sát. Tiến lên tựu không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng. Theo trang phục của hắn đến xem, đây là một vị mới nhập chức một bậc nhân viên cảnh sát. Bất quá có quân hàm cảnh sát cảnh số, có thể thấy được là chính thức cảnh sát nhân dân. Trương Phương lập tức đưa tay sau này một ngón tay, nói ra, đây chính là chúng ta lão đại, xem xét chỉ biết. Tiểu tử này đối với Vương Sở là mộ danh đã lâu. Vương Vi chính mình cũng không biết. Hắn tại biên thành thành phố công an hệ thống đã muốn đại danh đỉnh đỉnh. Bộ phận lớn tuổi ổn trọng cảnh sát thâm niên. Có chút không quen nhìn hắn phi dương khiêu thoát nhanh nhẹn. Nhưng đại đa số tuổi trẻ cảnh sát lại đưa hắn trở thành ngẫu như một loại tồn tại. Vương Sở xác thực cố chấp. Không phải nói lấy hào ngoạn, vừa mới trường cảnh sát tốt nghiệp không đến một năm, liền rách không ít đại án muốn án, thanh danh lên cao, con đường làm quan thượng cũng là thuận buồm xuôi gió, cùng hắn đồng thời tốt nghiệp tham gia công tác đồng học. Không ít còn ở đơn vị cho lão đồng chí hấp tấp mở ra nước, cướp giúp A-di kéo sàn nhà, vị này cũng đã môn phụ cấp đại chỗ phó sở trưởng rồi. Thủ hạ trông coi hơn 10 người, có chức có quyền, Vương Sở, ngài khỏe, tuổi trẻ cảnh sát lập tức đứng nghiêm chào, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, cao lĩnh đồn công an hình sự cảnh sát Thành Bân, phụng mệnh tiếp nhận ngài chỉ huy, xin ngài chỉ thị, đặc biệt tượng mô tượng dạng, nhìn ra được, đây cũng là chính quy xuất thân. Cùng Trương Phương cái loại này phối hợp phòng ngự đội viên chuyển chính thức hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn cũng không phải là một mã sự tình, giơ tay nhấc chân đều không giống với. Vương Vi cũng rất chân thành mà trả cái lễ, nghiêm nghị nói ra, thỉnh nghỉ, dạ, nghiêm túc gặp mặt nghi thức cũng chỉ tới mới thôi rồi. Vương Vi lập tức cười hắc hắc, vỗ vỗ Thành Bân bả vai, vừa cười vừa nói, huynh đệ, đừng cả phải cùng thật sự đồng dạng, thiên hạ công an là một nhà, chúng ta đây là hàng xóm nì, thế nào, các người chỗ lãnh đạo lúc nào tới. Thành Bân đối với Vương Vi hảo cảm lập tức tăng vọt. Vương Vi cái này xem xét tự, không đứng đắn, cười xấu xa. Tại lãnh đạo trong mắt muốn nhiều chán ghét thì có nhiều chán ghét. Lại đặc biệt đúng người trẻ tuổi khẩu vị, lập tức đã đến gần lẫn nhau khoảng cách. Vốn Vương Vi cùng Thành Bân chính là đồng nhất năm trường cảnh sát tốt nghiệp. Chỉ có điều Thành Bân là tư pháp cảnh sát trường học tốt nghiệp. Nhưng không biết đi cái gì quan hệ, phân phối đến đồn công an đến, thập niên 90 công an cơ quan nhân viên cấu thành tương đương phức tạp. Chính thức chính quy xuất thân thì ra là 20% nhiều, không đến 30%, bộ đội chuyển nghề chiếm so nặng nhất, còn có một chút mặt khác đơn vị điều tới, chiếu cố cảnh sát con cái thay đến, phối hợp phòng ngự đội viên chuyển chính thức. Đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, tượng Thành Bân như vậy trải qua 3 năm trường cảnh sát học tập. Cho dù là tư pháp cảnh sát trường học tốt nghiệp, tại công an hệ thống bên trong đều muốn xem như quân chính quy. Hơn nữa Thành Bân đứng đắn là chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Thật sự công an cảnh sát thân phận, nhân viên công vụ chế độ thực hành về sau, có thể trực tiếp chuyển thành nhân viên công vụ. Lại không biết cao lĩnh chỗ lãnh đạo, tại sao phải đem như vậy một cái chính thức cảnh sát phóng tới mỏ cơ nhà máy làm cảnh vụ thất. Có lẽ là có thể muốn rèn luyện hắn. Báo cáo Vương Sở, Hàn Sở đối với cái này bản án rất xem trọng, đang tại tự mình chạy tới, chờ một chút nên vậy đã đến. Cái kia tốt, chúng ta đi trước trong xưởng bảo vệ bộ ngồi một hồi. Đợi Hàn Sở tới cùng một chỗ hành động, Trương Phương liền không nhịn được ở một bên nhắc nhở. Lão đại, chúng ta như vậy giống trống khua chiên, có thể hay không đem bà phạm tội phân tử dọa chạy, cái này một gia hỏa đến ba đài xe cảnh sát. Ô Lý Quang Quác đứng ở nhà máy bộ, mỏ cơ nhà máy loại này tương đối phong bế trong hoàn cảnh. Tin tức nho nhỏ truyền bá đặc biệt nhanh. Cũng đừng làm cho phạm tội hiềm nghi người nghe được cái gì tiếng gió. Phải nói, Trương Phương hiện tại làm cảnh sát hình sự làm được đặc biệt dụng tâm. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, không sao, hắn không biết chạy. Trên thực tế, tại cái khác thời không, phạm tội hiềm nghi người cũng xác thực không có chạy. Một mực đều an ổn ở đơn vị đi làm. Cảnh sát không chỉ một lần đến mỏ cơ nhà máy bài tra. Nghi phạm đơn giản chỉ cần sừng sững bất động. Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng liếc nhau, đều là khóe miệng có chút nhếch lên, đồng thời lắc đầu, hai vị này là có chút trêu chọc. Thật đúng là coi tự mình là thần thám dựa vào một đạo xe đạp vết bánh xe. Tự nhận định phạm tội phân tử giấu ở quặng mỏ máy móc nhà máy. Loại này không tìm ra manh mối hình sự bản án muốn tốt như vậy phá. Biên thành thành phố cục công an cảnh sát hình sự đám bọn họ. Chẳng phải là mỗi người cũng có thể đương làm thần thám. Ta đã cùng trong xưởng bảo vệ khoa đồng chí nói rõ qua tình huống rồi. Bọn hắn tỏ vẻ hội toàn lực phối hợp. Vương Sở, bên này thỉnh. Mỏ cơ nhà máy bảo vệ khoa văn phòng nằm tại nhà máy bộ văn phòng cao ốc tầng 1 bên trái. Một gian kiểu cũ văn phòng, tựu một gian văn phòng. Bởi vì mỏ cơ nhà máy bảo vệ khoa tổng cộng thì ra là 6 người. Trong đó hai cái có lẽ hay là nhà máy bộ cổng bảo vệ. mỏ cơ nhà máy với tư cách uy tín lâu năm công nghiệp quân sự xí nghiệp. Hiện tại kỳ thật cũng còn nhận lấy nhất định công nghiệp quân sự sản xuất nhiệm vụ. Thập niên 90 trước, đối với bảo vệ công tác còn là phi thường coi trọng. Bảo vệ khoa khoảng chừng 50 đến 60 người biên chế. Còn phối hai tay súng, theo nhà xưởng từng năm chuyển hình, công nghiệp quân sự sản xuất nhiệm vụ liên tục giảm bớt. Dân dụng sản phẩm chiếm so trên diện rộng gia tăng, bảo vệ cấp bậc cũng là mấy năm liên tục giảm xuống. Quan trọng nhất là, trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, tiền lương tiền thưởng phát cho đều có một chút khó khăn. Nhà máy lãnh đạo tự lần nữa áp xúc không phải sản xuất đơn vị quy mô cùng nhân viên biên chế. Hết sức cam đoan một đường sản xuất đơn vị bình thường vận chuyển. Nói sau, mỏ cơ nhà máy là một cái tương đối phong bế hoàn cảnh. Đã nhiều năm như vậy, cũng không còn phát sinh vài khởi trọng đại hình sự án kiện. Bảo vệ khoa phối nhiều người như vậy, thật sự là quá lãng phí. Nhiều người là hơn một phần chi, trong xưởng không đủ sức, hiện tại bảo vệ khoa giữ lại 6 người biên chế, nhà máy lãnh đạo cảm thấy còn có chút nhiều hơn, đang tại suy nghĩ có phải là lại giảm 1-2 cái. Nhà máy lãnh đạo là như vậy chỉ đạo tư tưởng, bảo vệ khoa đãi ngộ có thể nghĩ, bảo vệ khoa người phụ trách là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam đồng chí. Cười ha hà. Phật Di Lặc giống nhau, thấy thế nào đều giống như một vị nghênh đón mang đến văn phòng cán bộ. Không giống lắm là làm bảo vệ công tác, lôi khoa trưởng, đây chính là ta đã nói với ngươi Vương Sở. Chúng ta biên thành thành phố cục công an thần thám, thành bân vội vàng cho Vương Sở, đánh quảng, cáo, không chút khách khí liền đem thần thám chụp mũ cho Vương Sở đoan đoan tránh tránh cho mang lên trên. Tiểu hài tử xấu xa, biết cái gì, Dương Chấn Hoa thấp giọng nói thầm một câu, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh, bất quá nhìn ra được, Dương đội rất không thoải mái, thân là Tây Thành phân cục trọng án trung đội trưởng. Dương đội cảm giác mình mới xứng đôi, thần thám, danh xưng. Luận đến phá án năng lực, tại Tây Thành phân cục, ngoại trừ Ngụy đại đội. Dương đội ai cũng không phục, Vương Vi tính là cái đếch ấy, vừa mới trường cảnh sát tốt nghiệp tiểu hài tử xấu xa. Vận khí tốt điểm, phá hai cái bản án, tự cảm giác mình là Sherlock Holmes xem đem ngươi đắc sát. Ngươi hảo, Vương Sở, hoan nghênh, lôi khoa trưởng vội vàng cùng Vương Vi nắm tay, dạng như vậy, thật giống như đến một vị đại lãnh đạo tựa như. Đặc biệt khách khí, Vương Phi âm thầm lắc đầu, lớn như vậy một cái nhà xưởng, gia thuộc người nhà công nhân viên chức cộng lại tiểu 2.000 người. Hơn nữa nhà máy khu chung quanh nông thôn thôn dân, sợ không được có 3-4.000 người nhiều, chớ xem thường cái này 4.000 người tạo thành tiểu xã hội. Tình huống đó là tương đương phức tạp, làm sao lại tuyển như vậy một vị người hiền lành đảm đương bảo vệ khoa trưởng hắn có thể bảo vệ đắc. Cái gì bất quá nghĩ lại, Vương Vi lại có thể hiểu được mỏ cơ nhà máy những người lãnh đạo nhọc lòng. Phòng trừng vị này lôi khoa trưởng còn muốn kiêm nhiệm điều giải ủy ban, chủ nhiệm. Chính thức chức vụ không sai biệt lắm tương đương với cư ủy hội bác gái rồi. Trong xưởng tất cả ra tất cả hộ phát sinh đại mâu thuẫn nhỏ. Đều được hắn ra mặt xử lý, tính cách không nhu hòa điểm khéo đưa đẩy điểm. Rất nhiều công tác thật đúng là xử lý không đến, dù sao bảo vệ công tác không có quá nhiều chuyện có thể làm. Đương đương cư ủy hội chủ nhiệm, điều giải gia đình mâu thuẫn, vợ chồng mâu thuẫn coi như là toàn bộ là nhân tài. Nếu phát sinh cái gì đột phát tính án kiện, bảo vệ khoa cái này vài người. Vậy khẳng định là không trông cậy được vào. Cũng may Vương Sở cũng không còn trông cậy vào bảo vệ khoa giúp bao nhiêu bề bộn. Chỉ cần có thể hiệp trợ hắn hoàn thành bài tra là được. Chủ yếu chính là đi cái thuận tiện, khởi cái, dẫn đường đảng, tác dụng. Đồn công an nhiều vô số đến hơn 10-20 người. Trong lúc nhất thời, bảo vệ khoa tốt không náo nhiệt. Đoàn người đem bảo vệ khoa gian phòng này nho nhỏ văn phòng cơ hồ là lách vào đắc chật như nêm cối. Bên này như thế náo nhiệt, lập tức tự đưa tới một đống lớn xem kính chiếu ảnh người. Líu díu, nghị luận không ngớt, Lôi khoa trưởng không hổ là nghênh đón mang đến trường mới. Đối mặt như thế hỗn loạn cục diện, đơn giản chỉ cần từng cái mời đến đúng chỗ, ngay tiểu trị an viên đều không rơi xuống. Cũng là thật bản lãnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.